Nhan Nhã Tịnh nói cho bọn người Tôn Dương biết Nhan An Bảo với Nhan An Mỹ không phải là con của anh Lưu đi. Dương Mai không cam lòng mà hét to. Tôn Dương, các người đúng là đám ngu, các người bị hai đứa nhóc chơi rồi. Các người mau chóng bắt Nhan Nhã Tịnh với hai đứa nhóc đó lại cho tôi. Giết chết bọn họ, chỉ cần các người giết chết bọn họ tôi sẽ đem tất cả tài sản tôi có được cho các người hết. Ngay lúc này, Dương Mai thật sự cam tâm đánh đổi bất cứ giá nào. Tình giới, là cơ hội duy nhất cô ta có thể chuyển mình, nếu bọn người Tôn Dương kiên quyết đứng về phía Nhan An Bảo thì sau khi bọn người Nhan Nhã Tịnh rời đi chắc chắn sẽ báo án nói là do cô ta bắt cóc, đến lúc đó cô ta chắc chắn sẽ phải ngồi tù. Cô ta không muốn bỏ lỡ cơ hội làm nữ chính. Tình giới, cô muốn giết ai? Dương Mai đang định nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy âm thanh lạnh như băng truyền vào từ ngoài cửa phòng truyền đến tai cô ta. Bọn người Tôn Dương đột nhiên xoay người lại thấy thân ảnh của hai người đàn ông từ cửa bước vào. Trong khu nhà xưởng bỏ hoang này, thật sự đã cũ nát, trên mặt đất vẫn có nhiều vết bùn dơ, anh đạp bùn mà đi tới, lại giống như đang chậm chậm bước trên sao trời. Dáng vẻ cao cao tại thượng, phong thái của con trai dòng dõi quý tộc khiến người ta vô thức ngước nhìn. Anh Lưu, một vài âm thanh không dám tin phát ra, trong đó có một đàn em của Tôn Dương, bị bạn gái ảnh hưởng nên cũng hết sức sùng bái Lưu Thiên Hàn, cậu ta không khỏi kích động mà nói thầm một câu. Thật sự là anh Lưu kia, tôi thế mà lại có thể nhìn thấy anh Lưu ngoài đời. Trong mắt Dương Mai cũng tràn ngập khiếp sợ, trong đầu cô ta cũng nhanh chóng suy nghĩ, không lẽ Nhan An Bảo với Nhan An Mỹ thật sự là con của anh Lưu sao? Khi anh Lưu với Nhan An Bảo đứng cạnh nhau, bọn họ quả thật giống như từ một khuôn khắc ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lập tức Dương Mai liền nhanh chóng loại bỏ ý nghĩ này, Nhan An Bảo lớn lên cũng rất giống Hách Trung Văn, hơn nữa Hách Trung Văn cũng thừa nhận Nhan An Bảo và Nhan An Mỹ là con của anh ta. Nghĩ tới chuyện này, Dương Mai mở to hai mắt, Lưu Thiên Hàn yêu Nhan Vũ Trúc sâu đậm, anh cùng với Nhan Nhã Tịnh lại xuất hiện ở đây, nhất định là vì anh Lưu cảm thấy Nhan Nhã Tịnh là em gái của Nhan Vũ Trúc nên mới tới giúp đỡ Nhan Nhã Tịnh. Nếu Lưu Thiên Hàn biết việc cô ta bắt cóc Nhan An Bảo với Nhan An Mỹ là chủ ý của Nhan Vũ Trúc, thật ra Nhan Vũ Trúc với Nhan Nhã Tịnh không hòa thuận, anh nhất định sẽ giúp cô ta đối phó với mẹ con Nhan Nhã Tịnh. Nghĩ như vậy, Dương Mai vội vàng nói, anh Lưu cứu tôi là chị em tốt của Nhan Vũ Trúc, hôm nay tôi bắt cóc hai đứa nhóc này là ý của chị Nhan Vũ Trúc. Cách chương.